Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 101 cho tôi 5 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Ninh Doãn Ngân buồn bã cúi đầu xuống, từ từ đi lùi ra ngoài cửa ô ly thối. Hàn Khuynh Thực đứng ở cửa ra vào nhìn ra, hơi lấy làm thất vọng với Ninh Doãn Ngân. Gặp lại, Hàn Khuynh Thực hơi thất vọng. Thật ra nó cũng thích hồ ly thối này. Nhưng mẹ của nó không chấp nhận. Ánh mắt của Hàn Khuynh Thực hung ác, tính toán chuyện mà mẹ không thích thì nó nhất định sẽ không làm. Dùng sức đẩy, Hàn Khuynh Thực muốn đóng cửa lại. Một âm thanh buồn bực vang lên, cửa cũng không thuận lợi đóng lại. Hàn Khuynh Thực cúi đầu, nhìn một vật không rõ bị kẹp giữa cánh cửa. Hồ ly thối, ông điên rồi. Hồ ly thối này lại dùng tay của mình ngăn cản nó đóng cửa lại. Bốp, Hàn Khuynh Thực đưa tay mở cửa ra. Cho anh 5 phút, chỉ cần 5 phút thôi. Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ chỉ để lại cho anh bóng lưng, trong giọng nói thậm chí hơi bất đắc dĩ, hơi khẩn cầu. Hàn Mộ không xoay người, không trả lời lại, chỉ lặng lặng đứng yên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thược thược con đi ngủ trước đi. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng giọng nói của Hàn Mộ cũng vang lên trong không khí, giọng nói thản nhiên, không có một chút cảm động. Dạ, mẹ, Hàn Khuynh Thực gật đầu. Nó biết rõ, mẹ bảo bối của nó chỉ đáp ứng hồ ly thối 5 phút thôi. 5 phút nói dài không dài, nói nắm không ngắn. Vậy phải xem hồ ly thối làm sao nắm chắc. Cố sức xoay người, Hàn Khuynh Thực nhìn thật sâu vào Ninh Doãn Ngân, một hơi thở dài như có như không từ trong miệng cô bé tràn ra. Nhìn bóng lưng Hàn Khuynh Thực rời đi, ánh mắt Hàn Mộ buồn bã, ngồi xuống bên cạnh. Em, Ninh Doãn Ngân muốn nói lại thôi. Anh phải mở miệng thế nào? Trước khi đến đây, anh đã thử chính mình 30-40 lần. Anh phải nói như thế nào? 1 phút, giọng nói lạnh nhạt của Hàn Mộ vang lên. Anh, Ninh Doãn Ngân chán nản. Người phụ nữ này thật đáng chết. Cô quá lợi hại rồi, đường đường là Ninh Thiếu lại thất bại dưới tay cô hết lần này đến lần khác. 2 phút 25 giây, Ninh Doãn Ngân hít một hơi thật dài, nắm chặt tay lại từ từ buông ra. Anh không mở miệng được, 3 phần 10 giây, anh, hai mắt Ninh Doãn Ngân hơi nhắm lại, môi mỏng khẽ mở. Em có thể ở lại không? Cách chương.